Vậy tốt quá rồi. La Nhã thở phào nhẹ nhõm, trước đó còn lo sợ Mạc Thiệu Đình sẽ từ chối thẳng thừng. Trước mắt, nhân lúc Mạc Thiệu Đình chưa nảy sinh sự nghi ngờ, sắp xếp Mạc Tây Thành vào trong công ty là vừa, còn vị trí gì trái lại không quan trọng mấy. Quyết định như vậy đi, ngày mai mẹ sẽ báo nó đến làm. Mạc Thiệu Đình nói xong, thẳng thừng tắt máy. Trong lòng của La Nhã luôn có tương lai của Mạc Tây Thành, hiển nhiên không có thời gian hỏi thăm tình hình của anh rồi. Tình huống này anh đã sớm quen rồi, dứt khoát không ôm bất kỳ mong đợi gì, còn dễ chịu được hơn một chút. Thấy Mạc Thiệu Đình cúp máy, sắc mặt âm trầm đi nhiều, Đường Lạc Lạc tò mò ghé đầu qua hỏi. Là ai vậy? La Nhã. Mạc Thiệu Đình lần này gọi thẳng tên của La Nhã. Ồ, là mẹ anh hả? Đường Lạc Lạc có chút lo lắng nhìn anh. Bà ấy có nhắc đến tôi không? Còn giận tôi không? Lát nữa về nhà, thật sự thấy căng thẳng quá. Không về nhà. Mạc Thiệu Đình nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Đường Lạc Lạc, lập tức mềm lòng. Đáy mắt của anh thoáng qua chút dịu dàng mà anh cũng không phát giác. Ờ, thế không về nhà thì đi đâu vậy? Đường Lạc Lạc thật sự không muốn về ngôi biệt thự với không khí chết chóc của nhà họ Mạc. Từ khi La Nhã chuyển về, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, thấp tha thấp thỏm. Đó là một cái lồng được trang trí lộng lẫy, đối với Đường Lạc Lạc một chút hấp dẫn cũng không có. Đi khách sạn thuê phòng. Mạc Thiệu Đình vừa nói vừa quẹo xe. Thuê cái đầu anh ấy. Đường Lạc Lạc lập tức mất hết kiểm soát, nắm lấy cánh tay của Mạc Thiệu Đình, dùng sức lung lay, báo hại Mạc Thiệu Đình vội dừng xe. Có biết tôi đang lái xe không hả? Mạc Thiệu Đình bất lực chỉ ra ngoài cửa sổ. Không về nhà, vậy đi chơi game thì sao? Anh biết chơi game? Tiểu ca ca của mình lợi hại quá, lại còn có thời giờ và tinh thần chơi game. Mạc Thiệu Đình nhếch mép cười tủm tỉm. Thế có muốn cùng tôi đấu một trận không? Đường Lạc Lạc tuyệt đối không ngờ đến, cao ngạo lạnh nhạt, khẩu Phật tâm giả như Mạc Thiệu Đình lại chơi trò bình dân như vậy. Đây là trò cô thích nhất. Đứng sau là trò ngôi sao thời trang, lập tức hưng phấn vỗ ngực. Tôi chơi trò này lợi hại lắm đó. Đây, tôi chỉ anh, để anh mở mang kiến thức, thực lực của đại thần, dẫn anh phiêu du, dẫn anh bay đó. Công việc của Mạc Thiệu Đình bận rộn như vậy, chơi game nhất định sẽ là lơ là hơn bình thường. Đừng Lạc Lạc một chút cũng không hoài nghi, coi như Mạc Thiệu Đình việc gì cũng giỏi. Ở điểm này nhất định không được để thua. Cô vui vẻ xuống xe, dắt Mạc Thiệu Đình đến quán cà phê Internet. Hai người thuê một gian phòng, vừa ngồi xuống, Đường Lạc Lạc liền chờ không kịp, mở máy lên, vừa dẫn dắt Mạc Thiệu Đình từng bước một. Tôi nói cho anh nghe, tôi rất có thiên phú đấy. Lúc đó trong ký túc xá không có đối thủ, anh biết không, lúc tôi đang thao tác, tay tôi đánh đến máy cũng đứng luôn, siêu lợi hại. Tối nay chúng ta chơi thâu đêm đi, đảm bảo dưới sự chỉ đạo của tôi, trình độ của anh nhất định sẽ lớn vượt mạnh. Ai mà tin chị Lạc, không ai sai đâu. Đường Lạc Lạc khoác lác, không ngừng nghỉ, không mảy may để ý đến ánh mắt hài hước của người đàn ông bên cạnh. Đúng lúc Đường Lạc Lạc xắn tay áo lên, chuẩn bị cùng Mạc Thiệu Đình chơi mấy trăm trận thật lâu, dạy anh ta làm người thật tốt, vô ý liếc sang giao diện bên màn hình của Mạc Thiệu Đình, lập tức hóa đá. Ơ, là cô hoa mắt sao? Vương giả mạnh nhất. Ôi trời, hạng của Mạc Thiệu Đình trong trò này là cao đến vậy sao? Nhất định là cày thuê rồi. Nếu không, không, cô tuyệt đối không tin. Sau đó, Đường Lạc Lạc ngẩn người, nhìn Mạc Thiệu Đình đang đăng nhập ID một cách rùa bỏ. Tế Vũ Thính Thiền. Nếu như nhớ không lầm, tài khoản này ít nhất trong top 3 toàn nước có được không? Là đại thần chưa từng lộ diện trong truyền thuyết. Truyền thuyết đầy thần bí, thao tác thật sự xuất sắc đến thăng thiên. Chính là Mạc Thiệu Đình ư? Đây thật sự là so với việc tiểu ca ca là Mạc Thiệu Đình càng khiến Đường Lạc Lạc kinh ngạc hơn, tăng thêm phần không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, đây là tài khoản anh mua có phải không? Đường Lạc Lạc có ý muốn xác nhận điều này, mới có thể tìm lại chút tự tôn tàn tạ. Ở những mặt khác, bị Mạc Thiệu Đình bỏ xa mấy trăm con đường đành thôi, chơi game cũng không chơi lại người ta nữa. Thật đau lòng quá đi. Tôi tự chơi đó. Mạc Thiệu Đình thành thục đăng nhập vào trò chơi, bắt đầu thao tác, động tác lưu loát, Đường Lạc Lạc nhìn đến hoa cả mắt. Anh không giống với những cao thủ khác, không có những động tác đẹp mắt mà còn vội vàng không khoe. Trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ hoảng loạn hay lo sợ nào, thậm chí cũng không phải tập trung tinh thần.

Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, không hiểu Mạc Tây Thành đến đây làm gì. Cô mơ hồ ngáp vài cái, liền nhìn thấy Mạc Lan lộ ra một nụ cười giả tạo. Cô ta vỗ vỗ tay nói, mọi người đều biết cậu chủ nhà họ Mạc rồi có đúng không? Sau này cậu chủ sẽ thay thế vị trí của Vương Bác, trở thành phó bộ trưởng của bộ phận thiết kế. Hy vọng mọi người có thể đối xử hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng vì công ty mà nỗ lực làm việc. Mạc Lan đơn giản nói rõ mục đích đến đây. Bỗng chốc tiếng vỗ tay vang lên. Mạc Tây Thành vào công ty là việc sớm muộn, chỉ là không nghĩ rằng được phân vào bộ phận thiết kế. Mọi người đều rất hưng phấn. Đây phải chăng là tổng tài cũng chú trọng đến bộ phận này không? Nên mới điều em ruột đến đây chứ. Đồng thời các nhân viên nữ trong công ty cũng cực kỳ phấn chấn. Mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tây Thành tốt hơn rất nhiều so với cái đầu heo Vương Bác. Có thể được ngày ngày tiếp xúc thân mật với nam thần. Việc tốt lành như thế, phải chăng là đang mơ hay không? Khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay rung trời. Đường Lạc Lạc ngớ người vỗ tay theo mọi người, lúc này mới hiểu ra vấn đề. Mạc Tây Thành đi làm rồi, nhảy vào vị trí phó bộ trưởng bộ phận thiết kế. Hiện tại bộ phận thiết kế có một người là Mạc Lan, em họ của Mạc Thiệu Đình, một người là Mạc Tây Thành, em ruột của Mạc Thiệu Đình. Bản thân cô nữa là vợ trên danh nghĩa của Mạc Thiệu Đình. Rất tốt, rất náo nhiệt. Bộ phận thiết kế sắp trở thành đại bản doanh của nhà họ Mạc luôn rồi đó. Trước đây Vương Bác bị Mạc Lan đè ép, lần này Mạc Tây Thành lại đến rồi. Không biết có thể xé nát Mạc Lan hay không? Chờ đã, có phải cô xem phim cung đấu nhiều quá rồi hay không? Mạc Tây Thành trang phục tư thái, dáng người cao thẳng, đứng bên cạnh Mạc Lan, khóe môi nở nụ cười thân thiện, đôi mắt đào hoa khẽ nhíu lại, nhìn đặc biệt mê người. Nghe tiếng vỗ tay của mọi người, nhẹ nhàng cúi người, tư thế phóng khoáng khiêm tốn, nhìn về hướng Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, cậu ta mỉm cười. Sau này nhờ mọi người hỗ trợ thật nhiều nhé. Đường Lạc Lạc ngây thơ, không chú ý đến Mạc Tây Thành, đang liếc mắt đưa tình với cô. Đến khi Mạc Lan nói vài lời khách khí, Mạc Tây Thành xoay người đi vào trong văn phòng của Vương Bác, tìm người gọi Đường Lạc Lạc vào. Con sâu ngủ trong đầu Đường Lạc Lạc mới được thức tỉnh. Cô lật đật đi đến trước cửa văn phòng của Mạc Tây Thành, gõ gõ cửa. Nghe một tiếng mời vào, mới đẩy cửa đi vào. Phó Bộ trưởng Mạc, cậu tìm tôi. Đường Lạc Lạc thò cái đầu nhỏ vào, ngắm nhìn văn phòng của Mạc Tây Thành một vòng. Những đồ đạc trước đây của Vương Bác đều dọn đi hết, cũng được sắp xếp lại một phen. Tuy không di chuyển, nhưng cơ bản đã nhã nhặn hơn nhiều. Trang trí theo phong cách chủ đạo màu trắng đơn thuần cực kỳ sáng sủa, giống như Mạc Tây Thành vậy. Gió xuân lùa đến mặt, khiến người khác rất thoải mái. Ở đây không có ai, có thể đừng gọi tôi già nua như thế được không hả? Mạc Tây Thành vừa cười vừa vẫy tay với Đường Lạc Lạc. Qua đây. Đường Lạc Lạc nhảy nhót tung tăng chạy vào, đóng cửa, ngồi lên sofa phía đối diện Mạc Tây Thành, hiếu kỳ hỏi. Sao cậu đến đây vậy? Thì là ý của mẹ chứ đâu. Mạc Tây Thành vẻ mặt như sống không còn gì vui. Nhưng cũng tốt, Lạc Lạc, sau này có thể thường xuyên được gặp cô rồi. Ấn tượng của Đường Lạc Lạc đối với Mạc Tây Thành luôn rất tốt. Mạc Tây Thành cũng luôn bày tỏ không khí đầy nhiệt huyết và đầy thiện ý với cô, lại là em trai của Mạc Thiệu Đình. Cô cũng rất tự nhiên và không ngần ngại. Đúng đó, tôi cũng rất vui. Lần này trong công ty tôi có bạn rồi, nhưng thân phận của cậu, thường ngày chơi đùa với cậu cũng không có tiện. Đúng là có chút đáng tiếc thật. Sao mà không tiện? Tôi thấy rất tiện mà. Mạc Tây Thành cười để lộ hàm răng trắng bóng, càng nhìn càng tỏa nắng hơn. Sau này cô có nhớ tôi thì cứ tùy ý mà vào đây. Văn phòng của tôi cách phòng cô không xa, lúc nào tôi cũng sẵn sàng cả. Vốn dĩ cậu ta kháng cự sự sắp đặt của La Nhã, không hề muốn vào cái bể nước to này trong công ty, nhưng vừa nghe đến bộ phận thiết kế, lập tức nhớ ra Đường Lạc Lạc đang ở đây, bỗng chốc vứt bỏ hết toàn bộ tư tưởng bao bọc, vui mừng hưng phấn đến đây rồi. Càng tiếp xúc càng dễ chiếm được tình cảm. Mạc Thiệu Đình mỗi ngày đều bận đến say vòng vòng, nào có được điều kiện tiện lợi như cậu ta chứ. Thôi vậy, không làm phiền thời gian của cậu đâu. Đường Lạc Lạc xoay xoay trên ghế, đang định cáo từ. Lần sau cậu đừng đột ngột gọi tôi nữa, đồng nghiệp sẽ nói này nói kia. Mạc Tây Thành nghĩ trong lòng, còn sợ họ không nói ấy chứ. Trên mặt lộ vẻ không quan tâm. Người trong sạch, ắt sẽ trong sạch. Đâu cần để ý đến mấy chuyện đó. Lạc Lạc, sau này chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau đó. Tôi có chuẩn bị quà gặp mặt với cô này. Đâu cần khách sáo thế chứ.